Chào mừng các bạn đến với tập 193 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, 8 cô gái trẻ bị giết một cách bí ẩn, rồi đưa vào trong 8 quan tài treo trên vách đá. Điều đặc biệt là 8 thi thể này không hề phân hủy, vẫn sống động như thật. Bí ẩn là gì? Hãy cùng lắng nghe lời giải đáp. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Bốn giờ chiều, trong cơ quan cảnh sát hình sự huyện Vũ Thành, tại phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt. Huyện núi Vũ Thành là một huyện nhỏ chân chính, nơi này xa đồng bằng, vị trí vắng vẻ, quy mô kiến trúc tất nhiên không thể so sánh với thành phố lớn. Có điều bởi vì nơi này là thắng địa du lịch nổi tiếng, về phương diện vệ sinh thì không tệ. Còn nữa, hai mặt cục cảnh sát đều có núi vây quanh, một mặt là nước, có thể nói là sơn thành tùy tú, mang một nét lịch sự tao nhã đặc biệt. Mặt khác, tuy cục cảnh sát nhỏ nhưng thiết bị đầy đủ, mạng lưới thông suốt, cơ bản có thể thỏa mãn được nhu cầu công tác của tổ điều tra đặc biệt. Chợt thấy Triệu Ngọc xuất hiện ở cửa văn phòng, Miêu Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Triệu Ngọc, tại sao anh lại trở về nhanh như vậy? Lúc này mới vận chuyển được 3 thi thể, anh không ở đó quan sát sao? Triệu Ngọc lấy cốc nước ở máy đun nước, sau khi ùng ục uống hết mới tiếp tục nói. Quan sát thì làm gì được chứ? Anh đã thăm dò xong tất cả hiện trường và để Nhiễm Đào ở đó quan sát rồi. Hiện tại, bọn họ đang làm thêm một cái thang máy. Hai cái đều làm việc, hẳn là có thể làm xong trước khi trời tối. Lúc này Tăng Khả ở phía xa ra hiệu. Tổ trưởng, em đã phái người đi lấy video giám sát ở giao lộ vách núi. Đội trưởng Hùng còn điều những cảnh sát hình sự có kinh nghiệm tới đây để hỗ trợ kiểm tra giám sát. Hẳn là có thể làm xong chỉ trong buổi tối hôm nay. Triệu Ngọc lại nói. Được, tốt nhất là hai tay cùng làm. Bảo đội trưởng Hùng phái một tổ đi thăm dò phụ cận xem sao. Đừng bỏ lỡ bất cứ manh mối gì. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được công cụ mà hung thủ sử dụng, vụ án này coi như đã giải quyết được một nửa. Tăng Khả nhận lệnh. Vâng. Lập tức đi sắp xếp. Miêu Anh kéo Triệu Ngọc qua một bên nói. Triệu Ngọc, ngoại trừ dàn giáo và thang máy ra, hung thủ không sử dụng những biện pháp khác để thả thi thể vào trong quan tài trên vách đá sao? Hắn ta không thể leo lên từ dưới à? Triệu Ngọc lập tức đem theo những lời mà Bàng Chí Huy đã nói ra giảng giải cho Miêu Anh nghe. Không có khả năng. Ai ngờ Miêu Anh nghe xong lại đưa ra lời phản bác. Vậy cũng không hẳn, anh nghe nói qua chuyện này chưa? Triệu Ngọc nhíu mày. Hả, cái quái gì? Vừa nhìn đã biết anh không thử trèo rồi. Miêu Anh ấn điện thoại di động mấy lần, đưa ra một bức ảnh được lấy từ Internet xuống. Thứ này là dung dịch thạch sùng leo núi. Là một loại vật dụng cố định khi leo lên vách đá bóng loáng, nguyên lý giống với thạch sùng. Triệu Ngọc lắc đầu phủ định. Miêu Miêu à, đừng nói tên thạch sùng, một người cõng một thi thể leo núi đã là khó tin rồi. Miêu Anh lắc đầu. Này, Triệu Ngọc, uổng cho cái danh thần thám của anh, động não một chút có được không? Ai nói hung thủ nhất định phải cõng thi thể leo núi chứ? Chỉ cần người leo lên được, hắn ta hoàn toàn có thể lắp đặt dòng dọc tại quan tài treo, sau đó kéo thi thể lên. Triệu Ngọc xòe tay ra giải thích. Anh không phải người ngu. Người của Trương Bồi Bồi và nhóm kỹ thuật đã xác nhận rồi. Xung quanh quan tài treo không có dấu tích đã từng lắp đặt dòng dọc. Miêu Anh còn nói. Thế nhưng để kéo thi thể lên, không nhất định phải lắp đặt dòng dọc xung quanh quan tài treo. Có thể lợi dụng hang hoặc là xá ngang phía dưới quan tài treo, vân vân. Triệu Ngọc gật đầu nói. Chính là đạo lý này. Còn nữa, anh đã để nhóm kỹ thuật đi kiểm tra toàn bộ rồi. Nhưng mà... Hắn chậc lưỡi nói. Em biết hội trưởng Bàng Chí Huy không? Triệu Ngọc vò đầu. Ông ta dường như đã đem quan tài treo ra bắt đầu trở thành bảo bối nhà ông ta rồi. Chính ông ta cũng nói, một tuần ông ta chí ít đi đến quan tài treo xem xét một lần. Ông ta không những nắm rõ quan tài treo trong lòng bàn tay, mà còn nắm rõ các vân vật trên toàn bộ vách núi nữa. Ai, cái cầu thuộc như lòng bàn tay, dùng vậy có đúng không? Dù sao nếu như có điểm nào bất ngờ, ông ta đã sớm phát hiện ra rồi. Miêu Anh lại hỏi, vậy thì quan tài treo thì sao? Không có ý kiến nào sao? Hung thủ mạo hiểm đặt thi thể vào trong quan tài treo hẳn là không phải là vì che giấu tai mắt người ta đấy chứ? Triệu Ngọc lại rót một cốc nước. Lão Bàng nói quan tài treo do bắt đầu là bí ẩn trong bí ẩn. Đối với lai lịch nguồn gốc của nó, dù là chính thức hay là truyền miệng trong dân gian, vẫn luôn là trống rỗng. Miêu Anh thở dài một tiếng. Núi Vũ Thanh rộng lớn như vậy, nếu như muốn xử lý một thi thể thì vô cùng đơn giản. Thế nhưng nếu như muốn cất thi thể vào trong quan tài treo, có phải đã quá mạo hiểm rồi hay không? Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, Lão Bàng cũng nói như vậy. Ở phía đông núi Vũ Thành có một hang động chứa hơn 20 quan tài treo. Nếu như thật sự vì che giấu thi thể, thì tới nơi đó há chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Còn nữa, ở hang động nơi đó, chúng ta còn có thể leo dễ hơn cả quan tài treo ra bắt đầu này. Miêu Anh nhíu mày lại suy nghĩ sâu xa nói. Nói như vậy, việc phá giải bí ẩn về quan tài treo ra bắt đầu này có lẽ cũng là một phương hướng phá án của chúng ta. Triệu Ngọc gật đầu nói. Yên tâm đi, anh đã nhờ điều động các chuyên gia trong nước về phương diện này tới đây làm cố vấn rồi. Đến lúc đó, xem bọn họ nói như thế nào. Nhìn thấy Miêu Anh còn đang nhíu chặt lông mày, Triệu Ngọc quan tâm hỏi một câu. Miêu Miêu, em không sao chứ, sóc mặt không đúng lắm. Miêu Anh nói với vẻ nghiêm trọng. Triệu Ngọc, bây giờ chúng ta đã xác nhận được thân phận cô gái kia. Cô bé ấy đã mất tích từ nửa tháng trước. Một thi thể được đặt trong quan tài treo trên vách đá 40 mét. Không thể nào không xảy ra hiện tượng hư thối. Thế nhưng những thi thể này lại... Triệu Ngọc vội vàng khuyên. Được rồi, đừng hù dọa mình nữa. Cô gái đã mất tích từ nửa tháng trước, nhưng không có nghĩa rằng đã bị hại từ nửa tháng trước. Nếu như cô ấy chỉ mới bị bỏ vào quan tài treo thì sao? Trong mắt Miêu Anh lộ ra vẻ nghi ngờ lớn. Vậy, bảy người đều như vậy sao? Tất cả bảy thi thể đều được bảo tồn hoàn hảo. Chẳng lẽ bảy cô gái này đều là vừa mới bị hại? Triệu Ngọc ngẫm nghĩ, lại giải thích lần nữa. Em đừng quên lý vi của vụ án thi thể nữ không đầu. Nếu như hung thủ đã xử lý qua những thi thể này với chất chống phân hủy thì sao? Khó nói lắm. Nói xong câu này, hai người nhìn nhau không nói gì, đều đang tự hỏi trong lòng, nảy ra ý nghĩ gần như là tà dị. Thi thể không mục nát trong quan tài treo trên vách đá, thật sự có liên quan tới những cô gái bị hại sao? Triệu Ngọc khoát tay hỏi. Ờ đúng rồi, đừng chỉ nói về anh thế, mọi người bên này như thế nào rồi? Miêu Anh nói, bọn em đã xác nhận thân phận của Cảnh Nhã Ái. Cô bé này lớn lên trong một gia đình đơn thân. Trước khi mất tích, cô bé đã cãi nhau to với mẹ một trận, rồi rời khỏi nhà trốn đi trong đêm. Sau đó thì chưa từng xuất hiện. Em đã sắp xếp Ngô Tú Mẫn và Thôi Lệ Châu tới thị trấn Bạch Bình điều tra. Chị Ngô là chuyên gia ở phương diện này, vẫn nên để cho chị ấy tiếp xúc với gia đình là tốt nhất. Triệu Ngọc có vẻ lo âu. À, có điều. Bởi vì vụ án kho báu vừa mới kết án không lâu, hắn cảm thấy hai vị đồng nghiệp nữ đi nơi khác trả án dường như hơi không ổn. Miêu Anh đã sớm đoán được tâm tư của Triệu Ngọc, nói. Yên tâm đi, bọn họ dẫn theo nửa đội cảnh sát hình sự đó. Ngoại trừ việc tìm hiểu tình hình thân nhân ra, bọn họ còn phải tìm hiểu công việc của cô gái đã mất tích. Đến khi cần, sẽ liên hợp với cảnh sát Bắc Cảng cùng hành động. Lúc này Triệu Ngọc mới yên lòng. À, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Uống một hơi hết sạch cốc nước thứ hai. Ai ngờ vừa uống nước xong, cửa văn phòng bị người ta vội vã gõ vang. Có nhân viên cảnh sát chạy tới thông báo với Triệu Ngọc và Miêu Anh rằng pháp y Trương Bồi Bồi mời bọn họ lập tức đến văn phòng giải phẫu một chuyến. Bên ngoài phòng giải phẫu, Trương Bồi Bồi mặc một áo khoác trắng, vừa lo âu vừa nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Tôi đã gọi điện thoại cho sư phụ của tôi rồi. Nếu như ông ấy không tới được, thì nhất định phải cử một pháp y dày dặn kinh nghiệm hơn tới đây. Dạng thi thể này tôi không thể xử lý được. Thi thể ấy có biểu hiện khác với những tri thức mà trước đó tôi đã được học. Tôi cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Thật sự khó mà tin được. Nhìn thấy Trung Bồi Bồi vẫn luôn lấy trầm ổn làm trọng, lại trở nên lo nghĩ gấp rút như vậy, Triệu Ngọc tự nhiên cảm thấy vô cùng tò mò, vội hỏi. Cô đừng nói hàm xúc như vậy có được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trung Bồi Bồi lấy khẩu trang xuống, thất kinh nói. Tổ trưởng Triệu, tôi đã hạ lệnh đình chỉ việc di rời những thi thể còn lại, không thể động vào bọn họ. Cho dù đã cất vào túi, tôi vẫn bảo bọn họ thả lại chỗ cũ. Tất cả chỉ có thể duy trì nguyên trạng, nhất định phải chờ sư phụ của tôi tới mới được. Hả, nghiêm trọng đến vậy sao? Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau, lập tức cảm thấy vấn đề quan trọng. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, thì Trương Bồi Bồi không có quyền ngừng công việc kiểm tra thi thể. Miêu Anh vội hỏi. Bồi Bồi, cô đừng hoảng hốt, cô nói cho chúng tôi biết đã. Có phải thi thể có vấn đề hay không? Trương Bồi Bồi thoáng bình tĩnh lại, nói. Phải, thi thể từ lan ra đến nội tạng. Tất cả đều được bảo tồn hoàn hảo, không có vết hoen tử thi, không bị co cứng tử thi, cứ như cái chết vừa mới xảy ra vậy. Triệu Ngọc bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Hả, tại sao có thể như thế? Chẳng lẽ những cô bé này đều vừa mới bị người ta giết chết? Có khi nào? Ý của Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng, có khi nào vẫn chưa tử vong còn có thể cứu được. Trương Bồi Bồi nặng nề mà thở dốc một hơi, lúc này mới nghi ngờ nói. Không, không phải là ý này. Người chết không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, không có mạch đập và hô hấp. Chúng ta có thể xác định được cô ấy đã không có bất cứ sự sống nào. Còn nữa, trong quá trình kiểm tra, thi thể đã xuất hiện dấu hiệu mục nát nhanh chóng, làn da bị oxy hóa, thi thể khô quắt không ít so với trước, mặt cũng thay đổi hình dáng. Hiện tại nhìn thì thấy không giống như lúc mới phát hiện trong quan tài treo trên vách đá nữa. Nghe thấy lời ấy, Triệu Ngọc và Miêu Anh đều kinh hãi. Triệu Ngọc vội hỏi, hả, nói như vậy tức là không phải đã có người xử lý chống phân hủy với bọn họ đúng không? Trương Bồi Bồi nói, hẳn là không. Vừa rồi khi giải phẫu thi thể này, ngoại trừ mặt được trang điểm qua, tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu bị xử lý nào khác. Miêu Anh vội hỏi, vậy nguyên nhân cái chết thì sao? Trương Bồi Bồi nói, trên cổ tay phải của người chết có vết cắt rõ ràng, vết thương sâu gần động mạch. Tôi nghi ngờ sơ bộ rằng khả năng bị cắt cổ tay là vô cùng lớn. Miêu Anh suy nghĩ rồi nói, nói cách khác, không thể xác định là tự sát hay là bị giết sao? Người chết có dấu hiệu bị gây mê không? Cái này còn cần làm một bước kiểm tra nữa. Trương Bồi Bồi dường như đã bình tĩnh lại, không mang theo một chút cảm xúc, nói, về chuyện liên quan tới thi thể này, đồng sự của chúng tôi vẫn đang giải phẫu, không bài trừ việc còn có nguyên nhân khác gây ra cái chết, cần chờ đến khi giải phẫu hoàn tất và xét nghiệm hậu kỳ mới có thể biết được. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi, cắt cổ tay mà chết, thi thể không bị phân hủy. Nếu như thi thể không bị phân hủy, nói cách khác. Trương Bồi Bồi hiểu ý của Triệu Ngọc, cô gật đầu nói, phải, đối với thời gian tử vong cụ thể của người chết, chúng ta không có cách nào phán đoán được. Triệu Ngọc hỏi ngược lại Miêu Anh, nói như vậy là chúng ta không biết được cô gái đã bị hại lúc nào đúng không? Đội phó Miêu, em đã tìm được lai lịch của thi thể này chưa? Miêu Anh nói, chưa ạ, Tăng Khả đã so sánh với kho số liệu những người mất tích, nhưng trước mắt chỉ tìm được một người là Cảnh Nhã Ái. Triệu Ngọc lắc đầu lại hỏi Trương Bồi Bồi, chậm như vậy sao? Phạm Y Trương, ngoại trừ không xác định được thời gian tử vong thì liệu còn có tin tức nào khác không? Trương Bồi Bồi gật đầu nói, bây giờ chúng tôi đang giải phẫu thi thể này, bởi vì là thi thể thứ nhất trong quan tài treo sau bắt đầu, treo trên vách đá được chuyển ra, cho nên trước mắt gọi là thi thể nữ số 1. Căn cứ vào kiểm tra sơ bộ, tuổi tác của thi thể nữ số 1 vào khoảng 16-17 tuổi, thân cao 1m55, thể trọng 45kg. Sau đó Trương Bồi Bồi báo cáo những tin tức liên quan tới thi thể với hai người. Sau khi báo cáo xong tất cả, Triệu Ngọc tiếp tục hỏi, Phạm Y Trương, tình hình của Cảnh Nhã Ái như thế nào? Không phải tôi bảo mọi người chuyển thi thể của cô ấy đi đầu tiên sao? Trương Bồi Bồi nghe vậy, vội vàng chỉ vào phòng giải phẫu, nói, à, đã được đưa đến phòng giải phẫu rồi, giờ đang đợi xử lý. Cảnh Nhã Ái là thi thể trong quan tài số 6 được chuyển tới, cho nên chúng tôi gọi cô ấy là thi thể nữ số 6. Trương Bồi Bồi giới thiệu nói, tổ trưởng Triệu chờ một chút, tôi sẽ đích thân phụ trách. Lúc ấy ở trên vách núi, khi anh thông báo với chúng tôi đang xử lý thi thể nữ số 2. Cho nên thi thể trước mắt đã được đưa đến phòng giải phẫu là thi thể nữ số 1, số 2 và số 6. Mà mặt khác, tất cả đã được cất trong quan tài treo, duy trì nguyên dạng. Tôi hy vọng thi thể còn lại có thể được xử lý ổn thỏa nhất. Cho nên hy vọng anh có thể thông cảm cho việc tôi đã tự ý hành động. Nếu như tôi lại xin chỉ thị từ anh trước, thì có lẽ sẽ không bảo tồn được thi thể. Triệu Ngọc gật đầu nói, tôi hiểu, cho dù cô có xin chỉ thị từ tôi thì tôi cũng sẽ ra quyết định như vậy thôi, không ai hy vọng thi thể bị hủy cả. Vậy thì hiện tại đã không ngăn được sự phân hủy của ba thi thể này, cho nên nhất định phải nắm chắc thời gian. Triệu Ngọc cường điệu nói, nhất là thi thể nữ số 6 kia, Cảnh Nhã Ái là người chết duy nhất mà chúng ta xác nhận được thân phận, cho nên nhất định phải ưu tiên xử lý thi thể này. Khả năng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng với việc phá án của chúng ta. Trương Bồi Bồi gật đầu. Hiểu rồi, anh yên tâm đi. Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh một cái lại nói với Trương Bồi Bồi. Liên quan tới thi thể còn đang để lại trong quan tài treo trên vách đá. Phạm Y Trường, chí ít vẫn có thể làm kiểm tra đơn giản đúng không? Dù là tiến hành ngay trong quan tài treo trên vách đá cũng được. Miêu Anh cũng ý nghĩ với Triệu Ngọc, bận bịu phụ họa. Đúng vậy. Chỉ khi hiểu rõ được nguyên nhân cái chết của tất cả các cô gái thì phương hướng điều tra của chúng ta mới có thể rõ ràng. Trương Bồi Bồi vội vàng rút điện thoại ra, đồng ý nói, được rồi, để tôi liên hệ với đồng nghiệp để bọn họ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của tất cả người chết. Triệu Ngọc vừa mới gật đầu, cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên bị mở ra, một pháp y với đầy đủ thiết bị đang bưng một cái đĩa đi ra. Trên đĩa có đặt một chiếc áo liệm màu xanh đen được xếp gọn gàng. Triệu Ngọc và Miêu Anh nhận ra đó là áo liệm được mặc trên người thi thể nữ số 1. Pháp y bưng đĩa nói với Trương Bồi Bồi: "Bác sĩ, cô nhìn xem, có một tờ giấy vàng được bọc bên trong áo liệm, trên giấy vàng còn viết một vài chữ." Nói xong, cậu ta dùng kẹp gấp tờ giấy vàng từ trong áo ra. Tờ giấy vàng không lớn, cũng không bị gấp. Sau khi được lấy ra, mọi người bất ngờ nhìn thấy rõ chữ viết trên đó, đó là chữ phồn thể được viết bằng bút đỏ. Miêu Anh đếm những chữ viết màu đỏ trên giấy viết. 1, 2, 3. Trương Bồi Bồi đọc, nghi ngờ hỏi: "Nhâm, Quý, Bính, Tân, nghĩa là sao? Tại sao lại trông quen mắt như vậy chứ?" 8 giờ chiều, phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt tại đại đội cảnh sát hình sự núi Vũ Thành. Nhiễm Đào nói với Triệu Ngọc qua điện thoại: "Xe bơi, dưới vách núi bờ sông đối diện còn có thôn xóm xung quanh cùng từng giao lộ đều đã được đề phòng nghiêm ngặt. Đêm nay tôi không về, tôi sẽ ở đây quan sát xem sao. Ngày mai tiếp tục phái đội kỹ thuật kiểm tra toàn bộ vách núi." Triệu Ngọc khách sáo nói một câu: "Tốt, vậy thì vất vả anh Đào rồi." Cúp điện thoại, Miêu Anh đến trước mặt Triệu Ngọc báo cáo: "Triệu Ngọc, pháp y Cao Phát Tài đã gọi điện thoại tới, xế chiều ngày mai ông ta sẽ đến. Ông ta còn đi cùng mấy vị chuyên gia là giáo sư của các trường đại học nữa." Triệu Ngọc gật đầu: "Tốt, lão Cao đúng là liều mạng, ngay cả bạn già cũng không thèm đếm xỉa. Đến lúc đó, cứ để cho những chuyên gia ấy xem giải quyết thi thể như thế nào." Miêu Anh chỉ vào tờ giấy vàng trước mặt Triệu Ngọc: "Sao vậy, có phát hiện gì không?" Sau khi Triệu Ngọc đọc xong Nhâm Thìn, Quý Sửu, Bính Tuất, Tần Mão thì mở giấy vàng ra, thế mà lại có 3 tấm giống y như đúc. Hóa ra, ngoài thi thể nữ số 1, pháp y còn tìm được những tấm giấy vàng giống nhau như đúc bên trong áo liệm của thi thể nữ số 2 và thi thể nữ số 6, mà chữ trên giấy vàng đều giống hệt nhau. Đây nhất định là ngày sinh tháng đẻ của một người. Người này sinh vào 6 giờ sáng ngày 20 tháng 1, nhưng mà năm Nhâm Thìn có thể đại diện cho năm 1952, cũng có thể đại diện cho năm 2012. Cho nên người này có thể là 66 tuổi, cũng có thể là 6 tuổi. Miêu Anh hỏi: "Nhưng mà kệ là 66 hay là 6, cũng không thể đại diện cho người chết, dù sao họ đều là những cô bé còn trẻ tuổi. Vậy thì những thi thể còn lại thì sao, có hay không?" Triệu Ngọc trả lời khẳng định: "Có, nhưng biểu cảm lại cực kỳ nghiêm trọng. Ngoại trừ thi thể nữ số 7 ra, bên trong áo liệm của thi thể nữ từ số 1 đến số 6, tất cả đều phát hiện ra loại giấy vàng có viết ngày sinh tháng đẻ này, chữ cũng giống nhau." Miêu Anh không khỏi thở dài một tiếng, bóng ma chẳng lành trong lòng lập tức trở nên dày đặc. "Triệu Ngọc à, sự việc càng ngày càng không ổn rồi. Người đại diện cho ngày sinh tháng đẻ rất có thể chính là hung thủ. Hắn ta giết chết những cô gái này, bỏ vào quan tài treo, sau đó còn để ngày sinh tháng đẻ của mình. Mục đích này rất rõ ràng là có hàm nghĩa nhất định." Triệu Ngọc cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm. "Đúng vậy, không biết người này muốn đắc đạo thăng thiên hay là trường sinh bất lão đây. Trước kia anh chỉ từng thấy ở trong tiểu thuyết kinh dị thôi, cái gì mà nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tính mạng. Nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, đây là thời đại nào rồi chứ, chẳng lẽ vẫn còn có kẻ ngốc đến mức tin tưởng phong thủy mê tín như vậy sao?" Miêu Anh nhìn kỹ giấy vàng. "Có phát hiện điều gì trên giấy vàng không?" Triệu Ngọc lắc đầu. "Không, vân tay và mảnh da đều không tìm được. Hung thủ làm việc vô cùng cẩn thận." Triệu Ngọc chỉ vào giấy vàng nói: "Đội kỹ thuật bên kia nói rằng loại giấy vàng này quá thường gặp trong dân gian, không có cách nào tìm được. Còn nữa, màu đỏ trên giấy vàng được viết bằng chu sa, loại chu sa này cũng rất thường gặp. Thầy tướng đoán mệnh, đạo sĩ vẽ bùa đều sẽ dùng đến. Nếu như cha tìm thì không thể tính là đường tắt. Cho nên nếu muốn điều tra từ đường ngày sinh tháng đẻ này, trước mắt chúng ta chỉ có một con đường có thể đi." Miêu Anh không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án: "Điều tra xem ai được sinh vào buổi sáng 6 giờ ngày 20 tháng 1 năm 1952 hoặc năm 2012. Triệu Ngọc gật đầu, mắt lộ vẻ bội phục. "Đúng, anh cảm thấy hung thủ hiểu rõ quan tài treo sao bắt đầu đến như vậy thì hắn ta phải là dân bản xứ mới đúng. Mặc kệ mục đích giết người của hắn ta là muốn cầu tiên hay là thăng thiên, nếu như là vì bản thân hắn ta thì hắn ta 66 tuổi, nếu như là vì con vậy thì con của hắn ta 6 tuổi." Miêu Anh nói: "Được rồi, Tăng Khả vẫn đang tìm thân phận của người chết, chuyện này để em xử lý đi. Huyện núi Vũ Thành có chưa đến 1 triệu người, có thể thử xem sao." Triệu Ngọc đầu tiên gật đầu: "Được, có điều..." sau đó nhìn thoáng qua Tăng Khả ở phía xa, hỏi. Bên Tăng Khả không có tin tức gì sao? Không phải chứ? Miêu Anh cũng nhìn về phía Tăng Khả. Nghe được Triệu Ngọc Cha hỏi, Tăng Khả vội vàng đứng dậy trả lời. Tổ trưởng, chị Miêu, em đã so sánh với toàn bộ kho số liệu hai lần. Ngoại trừ Cảnh Nhã Ái ra, em không thể tìm được tin tức phù hợp với 6 người còn lại. Triệu Ngọc và Miêu Anh cảm thấy bất ngờ. Ha, không thể nào. Dựa theo mạch suy nghĩ bình thường, có thể tìm được Cảnh Nhã Ái thuận lợi như vậy, thì tin tức của những người khác hẳn là có thể tìm thấy rất nhanh mới đúng. Miêu Anh lắc đầu nói, sao lại thế? Con gái mất tích nhưng không báo án sao? 6 người đấy, không lẽ tất cả đều không báo? Tăng Khả bất đắc dĩ nói, gia đình không báo án là một loại khả năng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có mấy loại khả năng khác. Thứ nhất chính là đứa trẻ được mua lại từ gia đình, cho nên gia đình không báo án. Thứ hai, những cô bé này là khách nhập cư trái phép đến từ nước ngoài. Tăng Khả nghiêm túc nói, cuối cùng còn có một điểm nữa. Em dùng bức ảnh để tiến hành so sánh. Nếu như những cô bé này đã mất tích cực kỳ lâu, thì bức ảnh chụp mà gia đình dùng để báo án có thể không so sánh được với bức ảnh chụp hiện giờ. Triệu Ngọc gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Cho nên ADN vẫn là đáng tin nhất. Tăng Khả gật đầu. Phải, chờ bên pháp y kiểm tra ADN của người chết xong, em sẽ so sánh với kho số liệu, cái này chuẩn nhất. Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Tốt, dục tốc bất đạt. Vụ án quan tài treo đã lộ ra ánh sáng rồi. Vậy thì lấy quyết tâm để suy nghĩ thật kỹ. Đúng rồi, bên giám sát. Tăng Khả nói, không có tin tức. Tổ trưởng, tình hình bên giám sát cũng không quá lạc quan. Căn cứ vào những gì quan sát được trước mắt, đoạn vách núi phía trên quan tài treo là ngõ cụt. Ngày thường đừng nói tới ô tô, ngay cả người cũng rất ít. Nếu như phát hiện ra mục tiêu khả nghi, thì đã có người báo cáo từ lâu rồi. Triệu Ngọc nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Như vậy sao? Thì tức là chưa chắc hung thủ đã leo từ phía trên xuống. Không ngờ sự việc còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Miêu Anh khoát tay ra hiệu. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục làm việc đi. Rồi cùng Tăng Khả ngồi trước máy tính của riêng mình, bận rộn làm việc. Triệu Ngọc chép miệng hai cái, cũng chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này, bảng dùng để phân tích vụ án đã được chuẩn bị xong. Triệu Ngọc đang chuẩn bị viết thêm tư liệu lên bảng, thì cửa văn phòng bỗng nhiên lại bị gõ. Một thành viên đội pháp y cầm một xấp tài liệu, nói. Tổ trưởng Triệu, pháp y trường bảo tôi đưa cho anh thứ này. Đây là bản báo cáo sơ bộ của 7 thi thể, anh xem thế nào? Triệu Ngọc lập tức nhận lấy. Ồ, cảm ơn. Nhìn sơ lược một chút. Thế nhưng dù chỉ là nhìn sơ lược một chút, lông mày Triệu Ngọc vẫn không thể nhịn được mà cau chặt. Nhìn thấy Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại, có vẻ bất ngờ, Miêu Anh đành phải đặt công việc xuống, đi về phía Triệu Ngọc và cùng đọc báo cáo khám nghiệm tử thi. Thế nào rồi? Triệu Ngọc hỏi cậu pháp y kia. Nói như vậy tức là những người chết này không nhất định là bị giết. Pháp y chỉ vào bản báo cáo nói. Đúng vậy, chỉ cần nhìn vào thi thể nữ số 2 là biết rõ nguyên nhân rồi. Khả năng bị giết là vô cùng nhỏ. Cái này... Một câu nói lại khiến mạch suy nghĩ lúc đầu của Triệu Ngọc đi vào ngõ cụt, phiền muộn đến mức không thể chịu được. Miêu Anh cũng vô cùng bất ngờ. Hả? Cô vội vàng nhanh chóng đọc báo cáo một lượt, lúc này mới hiểu được nguyên nhân tại sao Triệu Ngọc buồn bực. Bởi vì trước mắt chỉ giải phẫu 3 thi thể, cho nên đã cơ bản tra được nguyên nhân cái chết của thi thể nữ số 1, số 2 và số 6. Thi thể nữ số 1, đích thực là chết bởi bị cắt cổ tay và mất máu quá nhiều. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào vết thương trên cổ tay, thì khó mà đánh giá được có phải là do bị giết hay không. Nguyên nhân cái chết của thi thể nữ số 2 càng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhóm pháp y không tìm ra được vết thương rõ ràng hay nguyên nhân cái chết từ bề ngoài thi thể. Mãi cho đến khi giải phẫu và xét nghiệm xong mới rút ra được chứng minh cuối cùng. Thi thể nữ số 2 này chết bởi bệnh tim bẩm sinh. Nguyên nhân cái chết này rõ ràng chệch khỏi hướng dự đoán của Triệu Ngọc, bởi vì nếu như người đó chết bởi bệnh tim bẩm sinh chết tiệt đó thì cơ bản có thể loại trừ khả năng mưu sát. Mặc dù cũng có khả năng là hung thủ lợi dụng một vài thủ đoạn kích thích người chết khiến bệnh tim của người chết tái phát, nhưng dù sao thì khả năng này vẫn quá nhỏ. Báo cáo khám nghiệm tử thi đã nói rõ bệnh tim của người chết đã đến tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Loại thời điểm này có cần thiết phải ra tay giết người không? Lại nhìn thi thể nữ số 6, cũng chính là người duy nhất trước mắt xác định được lai lịch, Cảnh Nhã Ái. Tình hình của cô ấy lại càng kỳ quặc. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi viết Trên người cô ấy có rất nhiều chỗ gãy xương, xương cánh tay trái bị gãy, xương trụ cẳng tay và xương cổ tay, thậm chí là xương sườn cũng bị nứt. Mà ở xương sọ bên trái của cô ấy thì có một vùng đã bị vỡ rất rõ ràng. Đội pháp y phán đoán sơ bộ rằng cô ấy bị chết bởi vết thương ở sọ. Nhưng mà nếu muốn xác nhận nguyên nhân cái chết thì cần mổ sọ mới được. Bởi vì không đủ dụng cụ, Trương Bồi Bồi cần một số công cụ và thiết bị chuyên nghiệp được vận chuyển từ bệnh viện tỉnh đến mới có thể tiếp tục tiến hành. Có điều mặc dù tuổi của Trương Bồi Bồi còn rất trẻ, nhưng dù sao vẫn là học trò của pháp y cao. Tuy chưa mổ sọ, nhưng Trương Bồi Bồi vẫn có thể thông qua kinh nghiệm mà đánh giá được người chết cảnh nhã ái, hẳn là bị chết bởi một vụ tai nạn giao thông. Cậu pháp y đưa tài liệu tới, đã chỉ dẫn vào hình ảnh phóng đại trên báo cáo kiểm tra thi thể, giải thích nói: những chỗ bị gãy xương và nứt xương này có những đặc thù rõ ràng của một vụ va chạm tai nạn giao thông khác với những trường hợp khác. Ví dụ, miếng xương sọ bị vỡ của cô ấy bị lõm hình cái hố. Đây là một loại vỡ điển hình khi phương tiện giao thông trên đường cao tốc va chạm nhau. Nếu như có người dùng hung khí hành hung, vết thương sẽ là trạng thái nứt vỡ mới đúng. Cậu ta chỉ vào hình ảnh thi thể và nói: còn nữa, chỗ mắt cá chân của người chết có khối máu lớn bị ứ đọng, chứng tỏ vào thời điểm gặp tai nạn giao thông, cô ấy đã nghiêng người, bị ô tô đâm ngay chính diện, toàn bộ thân bên trái bị xe đụng vào, còn đầu bất hạnh bị thương nặng, vì vậy mà mất mạng. Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: chết vì tai nạn giao thông, chỉ sợ không có cách nào khác để kết luận là mưu sát hoặc là ngoài ý muốn. Miêu Anh nhìn lướt qua Triệu Ngọc, vội nói: dù thế nào đi nữa, em cũng phải báo tình hình này cho nhóm Ngô Tú Mẫn, để khi bọn họ làm việc thì tập trung vào điều tra chiếc xe gây nên tai nạn. Đừng nóng vội, hãy xem hết đã rồi tính. Triệu Ngọc lật báo cáo khám nghiệm tử thi đến phần sau, đều là tình hình của những thi thể chưa được giải phẫu. Bởi vì thi thể vẫn được đặt ở trong quan tài treo trên vách đá, cho nên nhóm pháp y chỉ có thể thông qua bề ngoài của thi thể và lấy mẫu đơn giản để kiểm tra. Mặc dù đặc thù bên ngoài của bốn thi thể này không hiển thị rõ ràng, nhưng nhóm pháp y vốn có kinh nghiệm phong phú nên vẫn có thể đoán được nguyên nhân cơ bản gây ra cái chết của các cô gái. Trước tiên là thi thể nữ số 3. Đây là một cô gái chỉ 14-15 tuổi, vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc một tấm áo liệm màu xanh nhạt. Pháp y đã kiểm tra toàn thân của cô gái, vẫn không phát hiện được vết thương ngoài rõ ràng. Nhưng mà sau khi mở miệng của cô gái, thì lại phát hiện ra một chút chất lỏng không rõ vào bùn cát. Trong mũi cũng phát hiện vết tích bọt biển không rõ ràng. Thế là bọn họ rút chất lỏng làm mẫu. Sau khi trở lại cơ quan cảnh sát hình sự, thì dùng kính hiển vi quan sát, họ đã nhanh chóng tìm ra được vết tích các loại tảo trong chất lỏng kia. Bởi vậy nhóm pháp y phán đoán sơ bộ rằng cô gái này rất có thể là bị chết đuối. Hơn nữa, căn cứ tình trạng của thi thể thì có thể phán đoán quá trình nạn nhân bị chết đuối vô cùng ngắn. Sau khi chết đuối thì không bị ngâm trong nước quá lâu. Triệu Ngọc thở dài một hơi. Vẫn vậy, vẫn không thể xác định được là do bị giết hay là tử vong ngoài ý muốn. Có thể cô gái đã bị người ta dìm trong nước mà chết đuối, cũng có thể là chết đuối ngoài ý muốn. Cậu pháp y giới thiệu tiếp. Phải, thi thể nữ số 4 cũng vậy. Thi thể nữ số 4 không có vết thương bên ngoài rõ ràng, nhưng chúng tôi tìm được trong cơ thể cô ấy một lượng lớn chất hóa học. Rất có thể là cô ấy đã uống thuốc trừ sâu mà chết. Triệu Ngọc nhếch miệng. Hả, uống thuốc trừ sâu tự sát sao? Pháp y lắc đầu. Mặc dù khả năng tự sát là rất lớn, nhưng không thể loại trừ khả năng có người ép cô ấy uống. Miêu Anh chỉ vào báo cáo, nói. Nói như vậy thì thi thể nữ số 5 cũng giống vậy ư? Chúng độc carbon monoxide, có thể là đốt than tự sát, cũng có thể là bị người ta dùng phương pháp tương tự để sát hại. Những nguyên nhân cái chết này, hơi... Miêu Anh không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa. Triệu Ngọc lại lật qua một tờ. Vậy còn thi thể nữ số 7 thì sao? Thi thể cuối cùng. Cuối cùng cũng thấy được báo cáo kiểm tra tử thi của thi thể nữ số 7. Nam pháp y nói, thi thể này hơi khác biệt. Thi thể nữ số 7 mặc một bộ áo liệm màu trắng. Chất liệu áo liệm rõ ràng tồn tại khác biệt với những thi thể khác. Chất vải vô cùng thô ráp mà còn có hiện tượng phai màu. Mặt khác, trình độ bốc hơi của thi thể này rất nhanh, khô hơn những thi thể khác một chút. Chúng tôi đã kiểm tra thân thể của cô ấy, cũng không phát hiện vết thương ngoài rõ ràng. Trong mẫu kiểm tra cũng không tìm được triệu chứng nào. Cậu ta chỉ vào hình ảnh trên báo cáo và nói, nhưng mà mí mắt của cô ấy bị chảy máu bờ môi phát tím. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị chết do ngạt thở. Cho nên chúng tôi đã kiểm tra kỹ phần cổ của cô ấy. Lúc này mới phát hiện một chút dấu vết bị ép buộc và một chút biểu bì da bị chóc với vết tích chảy máu dưới da. Triệu Ngọc nhíu mày hỏi, ồ, bị bóp chết sao? Mọi người xác định rằng không phải bị buộc cổ chết hoặc là bị người ta ghìm chết à? Pháp y trả lời khẳng định, tuyệt đối không phải. Vết ứ động khi bị treo ngược hoặc là bóp chết không thể nào nhạt như vậy. Hơn nữa, vết treo cổ và vết chết đều có đặc thù rõ ràng, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Triệu Ngọc mở bàn tay ra nói với vẻ mặt phức tạp, hả, thật là khó hiểu. Chúng ta đếm từ 1 đến 7, nhưng phải đến tận người thứ 7 mới có thể xác định được là bị giết chết. Ai, cái kiểu bóp chết này. Hắn dùng hai tay bấm vào cổ họng của mình, nói, không có khả năng là tự sát đấy chứ. Ai lại đi tự mình bóp chết mình? Cậu pháp y kia giải thích cho Triệu Ngọc và Miêu Anh. Nhưng mà, bởi vì chưa giải phẫu thi thể, cho nên tất cả những điều này chỉ là phán đoán sơ bộ mà thôi. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng vẫn còn có nguyên nhân khác gây tử vong. Nhưng anh cũng đừng quá sốt ruột, ngày mai là pháp y cao đến rồi. Triệu Ngọc chắp tay ôm quyền thi lễ. Tôi hiểu rồi, mọi người cũng vất vả rồi. Cậu pháp y kia vừa mừng vừa sợ, vội vàng gật đầu đáp lễ. Không vất vả, không vất vả đâu, chuyện nên làm thôi. Sau đó đứng dậy chào tạm biệt. Đợi cậu ta đi rồi, Triệu Ngọc mới chắp tay sau lưng, suy ngẫm rồi nói. Áo liệm của thi thể nữ số 7 khác với những người khác. Trong áo liệm không có giấy vàng viết ngày sinh tháng đẻ. Thi thể cũng khô hơn những thi thể khác. Trong mắt Triệu Ngọc lộ ra vẻ khác thường, không xác định lắm. Miêu Miêu à, em nói xem, có phải thân phận của thi thể nữ số 7 này khác với những người khác hay không? Miêu Anh thở dài. Việc này đúng là rất kỳ quặc. Chẳng lẽ 6 cô bé còn lại chỉ để chôn cùng thi thể số 7 này thôi sao? Triệu Ngọc lắc đầu. Không đúng. Chất liệu áo liệm của thi thể nữ số 7 tệ hơn các thi thể khác. Mặt cũng không được trang điểm. Anh có cảm giác cô ta không phải người cao quý xuất chúng gì đâu. Miêu Anh lại nói. Mấu chốt là bây giờ chúng ta không có cách nào kết luận có phải tất cả các thi thể nữ này đều chết vì mưu sát không? Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần vào cái chết vì bệnh tim của thi thể nữ số 2, thì có vẻ như không phải tất cả đều là mưu sát. Nhưng mà tình huống của số 7 lại hoàn toàn ngược lại. Vụ án này đúng là quá khác thường. Đúng vậy. Trong lòng Triệu Ngọc thầm thở dài, vụ án quan tài treo này đúng là chưa từng thấy. Quan tài treo, thi thể nữ, thi thể không phân hủy, nguyên nhân tử vong kỳ quặc và ngày sinh tháng đẻ thần bí. Bất kỳ danh từ nào cũng lộ ra một loại kỳ dị đến mức khó tả. Mà khi sâu chuỗi những danh từ này lại với nhau, lại càng khiến người ta không hiểu nổi, khó bề phân biệt. Chân tướng của vụ án quan tài treo này rốt cuộc là thế nào đây? Là mưu sát, là tà thuật hay là một nguyên nhân khác còn chưa lộ diện? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đi tới trước mặt bảng trắng đã được treo sẵn, bắt đầu viết tư liệu lên, dựa theo phương pháp phân tích quen thuộc của mình để bắt đầu phân tích vụ án này. Thấy thế, Miêu Anh cũng lập tức về bàn làm việc của mình, tiếp tục điều tra ngày sinh tháng đẻ. Thời gian bất giác trôi qua, lúc Triệu Ngọc viết kín hai tấm bảng trắng, thì đã là đêm hôm khuya khuất rồi. Trong văn phòng của Triệu Ngọc lúc này có thể nghe thấy tiếng nước chảy của con sông róc rách ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn có tiếng hót trầm thấp của loài chim nào đó vang lên. Quan tài treo sao bắt đầu? Triệu Ngọc nhìn tư liệu trên bảng trắng, cố bình tĩnh suy nghĩ, tập trung cân nhắc, cố gắng phân tích các khả năng của vụ án và manh mối có khả năng còn ẩn nấp nào đó. Ai ngờ hệ thống trong đầu bỗng nhiên lóe lên, không ngờ quẻ khôn cấn của ngày hôm nay đã kết thúc. Ô, Triệu Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý thì quẻ khôn là quẻ lớn, một khi mở được thì sẽ không kết thúc nhanh như vậy, ít nhất phải duy trì 2 ngày mới đúng. Giống như quẻ khôn càn lần trước vậy, duy trì tròn 3 ngày mới tuyên bố kết thúc. Chuyện này, Triệu Ngọc mở ra hệ thống, thì tiến độ hoàn thành của hắn hôm nay là 298%, được khen thưởng 5 đạo cụ. Độ hoàn thành như vậy chỉ có thể xem như không lớn không nhỏ, kém những lần xuất hiện quẻ khôn trước kia không ít. Sao lại? Triệu Ngọc âm thầm suy nghĩ, quẻ khôn bỗng nhiên kết thúc, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Cuối cùng hắn chỉ nghĩ ra hai khả năng. Một là phương hướng điều tra của hắn hôm nay đã sai lầm, xuất hiện một lỗ hổng cực lớn. Hoặc là sự kiện lớn này đại diện cho quẻ khôn vốn không lớn như hắn nghĩ. Việc này rất khó kết luận. Nếu như là khả năng đầu tiên, vậy thì chắc chắn mình phải điều chỉnh mạch suy nghĩ về vụ án, xem rốt cuộc đã sai chỗ nào. Mà nếu là khả năng thứ hai thì sao? Có phải nó chứng minh rằng vụ án quan tài treo ra bắt đầu này không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mình? Không phải bảy cô bé này bị người ta mưu sát, hoặc là không phải tất cả đều bị mưu sát? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Triệu Ngọc cho rằng nếu muốn biết rõ ý của quầy văn thì chỉ có cách là tiếp tục mở thêm một quầy, xem hôm nay sẽ mở được quầy văn nào. Nếu như còn mở được quầy khôn, tức là phương hướng điều tra vụ án của mình đã xảy ra vấn đề. Nếu là ngược lại thì chứng minh không phải tất cả nạn nhân đều chết vì bị mưu sát. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng mở hệ thống, lại mở một quầy mới. Kết quả là hệ thống lại trêu đùa Triệu Ngọc một cách hoàn mỹ lần nữa. Quầy mới mở được là càn cấn. Được rồi. Triệu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình vài cái, trong lòng thầm khen. Đại ca hệ thống ơi, em đây phục anh thật rồi, anh chưa từng đi đúng kịch bản lần nào cả. Đã không còn quẻ khôn nữa, nhưng quẻ càn lại xông ra, đúng là rất biết chiều chọc người ta mà. Quẻ càn là một tổ hợp quẻ, trong đó có khả năng sẽ bao gồm cả quẻ khôn, cho nên suy nghĩ tưởng chừng như đã rõ ràng của mình lúc trước lại trở nên mông lung lần nữa. Nhưng Triệu Ngọc hiểu ra rất nhanh, xem chừng cho đến tận hôm nay, hệ thống vẫn đang cố ý vô tình nhắc nhở Triệu Ngọc đừng dựa dẫm quá mức vào hệ thống, dựa dẫm quá mức vào quẻ văn. Được thôi. Triệu Ngọc nghĩ như đang dỗi, không dựa vào hệ thống thì không dựa vào vậy. Ông đây cũng đâu phải lần đầu tiên đi ra ngoài phá án. Mấy vụ án khó như thế còn phá được, chẳng lẽ lại sợ khó khăn trước mắt hay sao? Có điều. Chỉ một giây sau, Triệu Ngọc lại rời ánh mắt sang đạo cụ của hệ thống, trong lòng thầm nói. Ha ha, không thể dựa vào quẻ văn của hệ thống đoán manh mối, vậy thì đạo cụ của hệ thống chắc là có thể dùng được mà. Nghĩ đến đây, hắn mở thanh đạo cụ lên, xem qua một lượt, rồi nhanh chóng sử dụng một công cụ tìm kiếm tàng hình. Tối thiểu thì trước tiên cũng phải hiểu biết lai lịch của quan tài treo đúng không? Vì thế, hắn nhập từ quan tài treo sao bắt đầu vào thanh tìm kiếm, rồi nhấn nút tìm kiếm. Đạo cụ của hệ thống lúc nào cũng lợi hại hơn thiết bị trong hiện thực. Triệu Ngọc biết công cụ này có thể tìm thấy rất nhiều tin tức không thể tìm được trên Internet bình thường. Bởi vậy, hắn mong rằng có thể tìm thấy sự huyền bí của quan tài treo sao bắt đầu. Kết quả, chuyện khiến người ta buồn bực đã xảy ra. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều từ liên quan tới quan tài treo và bắt đầu thất tinh, nhưng lại không có mục giải thích cho cụm từ quan tài treo sao bắt đầu. Triệu Ngọc nhìn giao diện tìm kiếm và giao diện hệ thống thật kỹ, không biết là vốn không có danh từ này hay là cần cường hóa thì công cụ mới tìm được. Nhưng mà hắn tìm một lúc lâu vẫn không tìm được bất kỳ nhắc nhở nào. Có thể đoán được Triệu Ngọc buồn bực đến mức nào. Nếu vậy thì sự thật về quan tài treo sau bắt đầu này có khả năng đúng như lời hội trưởng Bàng Chí Huy nói là một câu hỏi không người giải đáp. Nhưng mà dựa trên nguyên tắc không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, Triệu Ngọc cố đè tính tình nóng nảy của mình xuống, xem một vài tư liệu đại khái có liên quan tới quan tài treo, biết rất nhiều tri thức liên quan. Sau khi xem xong, hắn mới hiểu được, trước đó mình đã nghĩ quá đơn giản về quan tài treo rồi, cho dù là từ vấn đề phân bố địa lý, chủng loại, thời đại, còn có văn hóa ẩn chứa sau lưng của quan tài treo, cũng đã vượt xa trí tưởng tượng của Triệu Ngọc. Tuy các nhà khoa học đã nghiên cứu chuyện này trong thời gian rất lâu, nhưng bởi vì các nơi có hoàn cảnh địa lý và tập tục văn hóa khác nhau, cho nên về cơ bản, tác dụng của quan tài treo vẫn chưa rõ ràng. Có người nói, quan tài treo trên vách núi là vì sợ bị dã thú làm hỏng thi thể. Có người lại nói, an táng người chết trên vách núi sẽ dễ giữ gìn thi thể hơn. Còn có người nói, táng trên núi càng cao, thì linh hồn người chết lại càng dễ dàng tiến vào thế giới bên kia. Như vậy thì... Triệu Ngọc mở bức ảnh chụp quan tài treo sao bắt đầu ra, trong lòng cân nhắc, vụ án trước mắt mình sẽ là vì mục đích nào? Sáng sớm hôm sau khi vào toilet rửa mặt rồi uống một ly cà phê trở về, Triệu Ngọc thấy Miêu Anh đang đứng trước bàn làm việc của hắn, nhìn một tấm ảnh trên bàn rất chăm chú. Có điều tuy nhìn rất chăm chú, nhưng Miêu Anh không cần quay đầu lại cũng biết Triệu Ngọc đã trở về. Miêu Anh chỉ vào tấm ảnh đó rồi nói, đây không phải bắt đầu thất tinh sao? Thần thám Triệu đúng là không giống người thường nhỉ. đã bắt đầu nghiên cứu cả tử vi rồi cơ à? Triệu Ngọc đi lên, uống một ngụm cà phê rồi nói. Không học không biết, vừa học đã giật mình. Hóa ra ngôi sao nào trong Bắc Đầu Thất Tinh cũng có tên cả. Hắn chỉ vào Bắc Đầu Thất Tinh trong ảnh và lẩm bẩm: Em xem này, Giao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành. Miêu Anh giơ ảnh lên ra hiệu. Nói như vậy là vị trí của quan tài treo sao Bắc Đầu kia đúng là giống Bắc Đầu Thất Tinh như đúc. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng, em biết không, dưới chiều hôm qua, đội trưởng bàng đã nói cho anh biết một chuyện. Đi dọc theo sao Bắc Đầu thì có thể tìm thấy sao Bắc Cực. Cho nên bọn họ đã từng tổ chức đội ngũ và tìm thử. Nhưng nơi đó toàn là đá hoa cương, không có gì cả. Miêu Anh mỉm cười. Ha, có phải anh tìm kho báu tới nghiện rồi hay không? Chẳng lẽ anh cho rằng quan tài treo có liên quan gì tới kho báu sao? Triệu Ngọc thở dài nói. Kho báu gì chứ? Không liên quan gì đến thi thể nữ hết. Đêm qua anh còn điều tra thử chuyện kết âm thân và minh hôn, nhưng cũng không ăn khớp với thi thể nữ trong quan tài treo. Kết âm thân cần mặc đồ đỏ, phải xem trọng điểm này. Nhưng mà cả bảy thi thể nữ không ai mặc đồ đỏ. Miêu Anh nhắc nhở. Nói về màu, em phát hiện màu áo liệm của bảy cô bé kia hoàn toàn khác nhau. Triệu Ngọc lật tài liệu một phen, tìm đến một bản vẽ có màu quần áo, nói. Đúng, theo thứ tự là tràm, lam, lục, tím, cam, vàng, trắng. Miêu Anh bắt đầu tính bằng tay, sau đó lẩm nhẩm. Hứ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím. Quái thật, nếu như là màu cầu vồng thì không có màu trắng đâu nhỉ. Triệu Ngọc nhún vai. Anh cũng xem xét điểm này rồi. Nếu như đổi màu trắng của thi thể nữ số 7 thành màu đỏ, vậy thì tương xứng rồi. Nhưng mà lại cứ không giống như chúng ta nghĩ. Miêu Anh lắc đầu. Có điều, màu trên áo liệm này không phải là màu đơn, mà trên đó còn có hoa văn nữa. Cho nên nếu chỉ phán đoán dựa vào màu sắc, sợ là không có kết quả gì đâu. Triệu Ngọc uống một hớp cà phê lớn rồi nói. Anh đã tra xét không ít tài liệu, nhưng không có tài liệu nào nói về màu sắc đối ứng của Bắc Đầu Thất Tinh cả. Cũng chưa từng có kiểu phối hợp màu sắc áo liệm thế này. Hôm nay, anh định tìm một vài người chuyên nghiên cứu huyền học hoặc là thấy tướng số cao tay xem bói, xem có thể phá giải đám sương mù này không. Miêu Anh nói, tuy không thể tin vào mê tín dị đoan, nhưng rõ ràng vụ án trước mắt chúng ta tràn ngập mùi thần quái. Nếu như có thể tìm ra vụ án tương tự, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc phá án. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy chỗ em thế nào rồi? Ngày sinh tháng đẻ có gì lạ không? Miêu Anh nói, em đã phái người điều tra tất cả các cư dân của huyện núi Vũ Thanh rồi. Bây giờ em đã bảo bọn họ gia tăng nhân thủ, mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi. Triệu Ngọc líu lưỡi. Ồ, không lẽ một người cũng không có? Hơn 1 triệu dân đó. Triệu Ngọc nói xong, Miêu Anh lập tức bướng bỉnh mà giơ 5 ngón tay lên, nói. Tìm được tổng cộng 5 người, 1 người 6 tuổi, 4 người kia đã 66 tuổi. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, vậy hôm nay em điều tra thử 5 người này đi. Có một người chi dưới tê liệt, đang nằm viện. Người này... Triệu Ngọc kiên quyết nói. Không thể bỏ sót bất kỳ ai. Người có ngày sinh tháng đẻ như thế, không nhất định sẽ là người tự thực hiện hành vi phạm tội. Hắn ta có khả năng có đồng lõa hỗ trợ. Hơn nữa, em đã xem mấy phim điện ảnh, phim truyền hình chưa? Kiểu sử dụng tà thuật để chữa bệnh cho người ta ấy. Cho nên, càng là người có tiền sử về bệnh thì càng phải điều tra rõ ràng. Miêu Anh gật đầu nói. Hiểu rồi, chỉ mong hôm nay có thể may mắn một chút. Lúc này Tăng Khả đặt điện thoại di động xuống chạy tới báo cáo. Tổ trưởng, nhóm kiểm tra video trong camera giám sát vừa truyền tin tức về. Tất cả camera kết nối internet dưới vách núi đều mới được lắp đặt nửa năm trước. Cho nên video clip tối đa chỉ có thể xem đến nửa năm trước thôi. Bọn họ đã kiểm tra tất cả một lần rồi, không phát hiện ra bất kỳ tình huống khả nghi nào. Bây giờ đang tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Triệu Ngọc uống sạch cà phê rồi nói. Vậy hả? Được. Xem ra về cách thức tội phạm vận chuyển thi thể vẫn còn phải chờ bàn bạc. Miêu Anh nhướng mày. Nếu không phải từ trên xuống dưới, vậy chỉ có thể là từ dưới lên trên thôi nhỉ? Hai tay Triệu Ngọc cắm xuống. Dù sao, không thể nào là bay lên được. Dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm cân nhắc. Mình có máy bay tàng hình, ít nhất mình cũng có khả năng bay lên đúng không? Tăng Khả tiếp tục báo cáo. Còn nữa, đêm qua đội pháp y đã dùng trực thăng vận chuyển hàng mẫu đến phòng xét nghiệm của tỉnh bằng tốc độ nhanh nhất rồi. Bên kia vừa truyền tin về, đã có số liệu ADN của 7 nạn nhân rồi. Bên tỉnh Phúc Lai có phòng mất tích chuyên nghiệp, em đã ủy thác công việc tìm kiếm cho bọn họ rồi, chắc trong sáng nay sẽ có kết quả. Triệu Ngọc cười xấu xa nói, tốt lắm, chuyện như vậy đích xác không cần chúng ta phải tự mình làm, tiến bộ không nhỏ đấy Tăng Khả. Tôi phát hiện, chỉ cần lần nào gặp được Trương Bồi Bồi thì cậu làm việc vô cùng nhiệt tình đó nhỉ, ha ha ha. Triệu Ngọc cố ý nói chữ làm thật nặng, khiến Miêu Anh xem thường. Tăng Khả đỏ bừng mặt, vội nói, tổ trưởng, em đã bảo bọn họ gửi số liệu qua cho em rồi, em đi so sánh nhé. Triệu Ngọc đồng ý, ok, nếu mấy cô bé này đúng là bị cha mẹ ruột của mình bán đi, vậy thì bên phía người mất tích không thể tìm ra kết quả gì đâu. Tăng Khả gật đầu, xoay người trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục làm việc. Miêu Anh lại đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói, anh yêu, vụ án này không thể giải quyết chỉ trong 1-2 ngày, anh tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Ngọc vườn vài nói, không sao đâu, chỉ là thức một đêm mà thôi. Anh vừa nhận được tin, Cao Phát Tài và các chuyên gia sắp đến rồi, đến lúc đó còn có rất nhiều công việc cần bố trí. Miêu Anh bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt to nói, nói đến pháp y Cao, anh yêu, trước khi chúng ta tới núi Vũ Thanh, chắc anh kiếm được khá nhiều từ chỗ cha em, đúng không? Triệu Ngọc nghe không hiểu gì cả. Ờ, vậy thì sao? Miêu Anh lại hỏi, em nghe nói pháp y Cao không nhận số tiền lễ 2.000 của anh đúng không? Triệu Ngọc tỏ ra không sao cả. Đúng, sao vậy? Miêu Anh chống nạnh chất vấn. Vậy tại sao anh còn thu của bọn Tăng Khả mỗi người 400 đồng phong bì làm gì? Anh thiếu chút tiền đó hả? Triệu Ngọc trịnh trọng trả lời, anh không thiếu tiền, nhưng anh thiếu đạo đức mà. Ha ha ha. Miêu Anh lau mồ hôi. Xong rồi, bệnh ung thư khốn nạn của anh lại tái phát rồi. Một ngày mới, công việc điều tra vẫn được tiến hành từng bước. Buổi sáng 9:15, pháp y Cao dẫn các nhân viên chuyên nghiệp của ông ta đến Vũ Thành. Trong những người cùng đi còn có lãnh đạo của tỉnh Phúc Lai và một số nhân viên liên quan. Lãnh đạo lớn vừa tới, tất cả lãnh đạo huyện Vũ Thành đều trình diện, nhiệt tình nghênh đón. Đương nhiên là thanh thế to lớn, quy cách long trọng. Đương nhiên, cho dù là từ cấp bậc hay từ độ nổi tiếng, Triệu Ngọc vẫn là người bắt mắt nhất. Mà Triệu Ngọc đã sớm luyện thành thói quen với những lễ tiết xã giao này, nên hắn chuyện trò vui vẻ, ứng phó tự nhiên. Sau khi nghe hắn nói huyên thuyên quỷ thần một lát, mấy lãnh đạo đó nhao nhao bày tỏ rằng nhất định toàn lực duy trì công tác phá án của thần thám Triệu Ngọc. Phàm là Triệu Ngọc có cái gì yêu cầu, bọn họ sẽ đồng ý vô điều kiện. Vốn dĩ, lãnh đạo địa phương đã đặt bàn ở khách sạn tốt nhất của huyện Vũ Thành, đượm tình mời Triệu Ngọc tới tham gia, nhưng mà Triệu Ngọc lại lấy lý do công việc để từ chối hết. Nhìn thấy Triệu Ngọc thật sự chuyên nghiệp như vậy, mấy lãnh đạo tỉnh kia không dám lỗ mãng, giữa trưa đành chấp nhận ăn cơm hộp là xong. Đương nhiên không phải Triệu Ngọc làm bộ làm tịch, mà bây giờ đang là thời điểm mấu chốt để phá án, hắn tuyệt đối không thể rời khỏi hiện trường. Hắn tự mình dẫn nhóm pháp y Cao tới hiện trường chỗ quan tài treo sao bắt đầu kia, hơn nữa còn kể ra tư liệu tường tận cho bọn họ. Sau khi nghe xong, các chuyên gia cũng nhíu mày, chưa ai thấy qua hiện tượng kỳ quái như vậy. Mà đợi đến lúc bọn họ xuống vách núi, tận mắt nhìn thấy thi thể trong quan tài, thì lại càng cảm thấy khó mà tin nổi. Sau cùng, thông qua việc nghiên cứu và thảo luận dài đến vài giờ, cuối cùng đoàn đội chuyên gia vẫn đề nghị phải rời tất cả thi thể ra khỏi quan tài, sau đó đưa đến đội cảnh sát hình sự của địa phương tiến hành giải phẫu xét nghiệm, rồi tính sau. Hóa ra, bọn họ phát hiện thi thể trong quan tài treo đã xuất hiện dấu hiệu bị thối rữa. Cao Phát Tài nói, bởi vì quan tài treo trên vách núi bị mở ra thường xuyên, thi thể bị người ta lật qua lật lại, nên không khí xâm nhập khiến thi thể oxy hóa là chuyện tất nhiên. Cho nên việc đặt thi thể trong quan tài bây giờ đã không còn cần thiết nữa rồi, chẳng bằng nắm chặt thời gian tiến hành giải phẫu, điều tra rõ thân phận người chết và nguyên nhân tử vong để sớm ngày phá được án thì tốt hơn. Đương nhiên Triệu Ngọc đồng ý với đề nghị của Cao Phát Tài, lập tức bố trí nhân thủ bắt đầu công việc di rời thi thể lần nữa. Có chuyên gia trong đoàn đội bắt đầu tiến hành thu thập mẫu vật trong quan tài treo sau bắt đầu và tìm kiếm tư liệu liên quan. 5 giờ chiều, trước khi trời tối, tất cả thi thể đã được vận chuyển hoàn tất. Cao Phát Tài và Trương Bồi Bồi cũng quay về đội cảnh sát hình sự huyện Vũ Thành tiến hành công việc giải phẫu chuyên nghiệp. Giờ phút này, mấy nhóm người được Triệu Ngọc giao nhiệm vụ cũng lục tục truyền tin về. Đầu tiên là đội Ngô Tô Mẫn và Thôi Lệ Châu, họ gửi về tin tức tường tận của Cảnh Nhã Ái. Nhưng mà về việc Cảnh Nhã Ái mất tích và vụ tai nạn xe có thể đã xảy ra kia, họ lại không điều tra được gì. Hóa ra gia đình của Cảnh Nhã Ái vốn ở vùng núi, gia cảnh bần hàn, lại mồ côi cha. Mẹ muốn cô bé ở nhà làm nông, nhưng Cảnh Nhã Ái không muốn bỏ học nên đã nảy sinh mâu thuẫn với mẹ mình, dẫn đến việc đêm khuya rời nhà trốn đi. Ngô Tú Mẫn nói, vùng quốc lộ gần nhà Cảnh Nhã Ái nằm trong điểm mù của camera, không có cách nào bắt được tung tích của cô bé. Nếu Cảnh Nhã Ái thật sự xảy ra tai nạn xe cộ đêm đó, thì bọn họ chỉ có thể dựa vào việc thăm dò thực địa hoặc là thông qua đoạn đường có video theo dõi để suy luận thôi. Như vậy họ còn cần một thời gian nhất định mới có thể điều tra ra manh mối. Tiếp theo phía Nhiễm Đào cũng gửi tin về. Hôm nay, hắn ta đã dẫn theo đội kỹ thuật sử dụng flycam cẩn thận điều tra toàn bộ vách núi mấy lần. Nhưng kết quả khiến người ta uể oải. Bọn họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan tới việc leo núi. Lần này đúng là thú vị rồi đây. Triệu Ngọc nghĩ tội phạm không lên từ trên xuống, cũng không phải leo từ dưới lên trên. Chẳng lẽ thật sự biết bay hay sao? Mắt thấy vách núi đen dốc đứng cao ngất, Triệu Ngọc không thể không lại đặt vấn đề quan trọng này lên vị trí cao nhất. Rốt cuộc tội phạm đã làm thế nào để bỏ thi thể vào quan tài treo trên vách núi nhỉ? Căn cứ theo tình huống trước mắt, chí ít có một điểm là có thể khẳng định. Hung thủ không có khả năng trắng trợn tiến hành vào ban ngày, chỉ có thể lựa chọn lúc đêm khuya yên tĩnh. Nhưng nếu leo núi vào buổi tối, thì cho dù có sử dụng phương pháp gì, cũng nguy hiểm và khó khăn hơn ban ngày rất nhiều. Cho dù bây giờ, bọn họ đã có giàn giáo và cần treo, cũng có rất nhiều thiết bị chuyên nghiệp, nhưng cũng không dám leo lên vào ban đêm. Như vậy thì tội phạm làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ lầu bị người ta phát hiện, nên hắn ta thậm chí không dám bật đèn? Sau đó, Miêu Anh gọi điện thoại cho Triệu Ngọc, nói rằng đã điều tra xong 5 người, có ngày sinh tháng đẻ phù hợp kia rồi. Kết quả đúng là khiến người ta thất vọng. Cả 5 người đều không có hiểm nghi. Trên cơ bản, bọn họ đều là người miền núi trần chất. Bình thường trừ ngày Tết sẽ đi vào miếu dâng hương ra. Không có điểm nào có liên quan đến huyền học bí thuật. Vì phòng ngừa lỡ như, Miêu Anh chẳng những điều tra chính người đó mà còn điều tra cả người thân của bọn họ. Cuối cùng mới loại khỏi diện hiểm nghi. Theo như tiến độ này thì đúng như lời Triệu Ngọc nói, nếu muốn biết ngày sinh tháng đẻ này đại diện cho ai thì vẫn cần mở rộng phạm vi điều tra thêm một bước nữa mới được. Như vậy cả ba phương hướng điều tra đều gặp khó khăn, không có bất kỳ tiến triển gì. Nhưng không có nghĩa là sự xui xẻo của họ kết thúc từ đây. Điều khiến Triệu Ngọc buồn bực hơn nữa đã xảy ra rất nhanh. Tăng Khả nói cho hắn biết bên tỉnh đã so sánh ADN của thi thể nữ với kho số liệu người mất tích gần đây, nhưng kết quả là không trùng khớp với bất kỳ ai. Triệu Ngọc cảm thấy thật sự không thể tin được, ngoài Cảnh Nhã Ái ra, không ngờ là đến tận bây giờ vẫn không thể xác nhận thân phận của những cô bé còn lại. Trong chuyện này thậm chí đã có ý châm chọc rồi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cả 6 cô bé này đều bị cha mẹ của mình bán đi à? Trừ nguyên nhân đó ra, còn có nguyên nhân gì khác không? Trong điện thoại, Tăng Khả nói như thế này. Tổ trưởng, em vừa mới xác nhận với bộ phận pháp y. Bọn họ nói, thông qua dấu hiệu y khoa bên ngoài, thì người chết đều là người Hoa, xác nhận là người Đông Nam Á vượt biên không lớn. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi hỏi. Tôi biết, Tăng Khả, cậu nói thử xem, nếu những cô bé này không phải người mất tích, cũng không phải người ngoại quốc, vậy thì còn có khả năng nào khác không? Tăng Khả cố gắng suy nghĩ, lời nói có vẻ không xác định. Không phải người mất tích, vậy có khi nào mấy cô bé này đều là con cái trong nhà hung thủ không? Tăng Khả lật tư liệu ra xem nói. Chờ một chút. Không đúng, số liệu ADN cho thấy rất rõ ràng giữa các cô bé này không có quan hệ huyết thống. Vậy à? Triệu Ngọc suy nghĩ rất nhanh, trong chớp mắt đã có vài phỏng đoán hiện lên. Là bọn buôn người sao? Hay là kẻ buôn nội tạng? Chẳng lẽ là gia đình trộm cướp như Đào Hương và Lý Phi? Hay là tổ chức tà giáo nào đó? Từ từ đã. Bỗng nhiên có một suy nghĩ ngừng lại trong đầu Triệu Ngọc. Hắn nhớ lại nguyên nhân tử vong kỳ lạ của mấy cô bé này, cùng với tư liệu hắn nghiên cứu đêm qua. Cắt cổ tay, tai nạn xe cộ, bệnh tim. Chẳng lẽ? Một suy đoán hiện ra khiến tóc gáy của hắn dựng thẳng lên, không thể kìm được mà cột sống lạnh toát. Có lẽ Tăng Khả đã nhận ra sự khác thường của Triệu Ngọc, vội vàng thúc giục. Tổ trưởng à, anh sao vậy? Triệu Ngọc thở hổn hển nói, Tăng Khả, cậu từng nghe nói về chuyện trong dân gian có tục kết âm thân là minh hôn chưa? Cậu nói thử xem có khi nào những thi thể trong mấy cỗ quan tài treo đó, có khi nào bản thân họ đã là người chết không? Tập 193 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.